Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Trần Ngôn Kiều, xông lên a, Hầu Vân Lai hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển giống như liền xông ra ngoài, tại hắn tiến vào Trần Ngôn Kiều trong nháy mắt, Dương Trần rõ ràng trông thấy, toàn bộ cầu đều chấn động, da đầu hắn tê dần. Thầm nghĩ cầu kia sẽ không sập a. Đáng chết, ngươi mau dừng lại, mập mạp chết bầm, ngươi đừng xúc động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người biến sắc, gào thét lớn ngăn cản Hầu Vân Lai. Có thể người sau tựa như là điên cuồng, khí thế như hồng. Dương Trần thấy thế, cắn răng, tiến vào Trần Ngôn Kiều. Ông, không gian rõ ràng có một cỗ ba động kỳ dị. Theo sát lấy một cỗ không biết năng lượng, đột nhiên dung nhập Dương Trần thể nội, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hết thảy đều phảng phất bị nhìn xuyên đồng dạng. Cái kia từ không trung chiếu xuống vạn trượng quang mang, cũng trong nháy mắt này ngưng thật một phần. Dương Trần chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, chung quanh cảnh tượng phảng phất trở nên mơ hồ không rõ. Nói ra ngươi đến Vân Huyền Tông mục đích, thanh âm băng lãnh, trực tiếp quanh quẩn Dương Trần não hải. Hắn tựa như là mê muội đồng dạng, bật thốt lên liền muốn nói ra. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, thể nội, diễn thiên quyết, đột nhiên một trận. Loại cảm giác này mới giống như là thủy triều thối lui. Dương Trần con ngươi co rụt lại, lập tức tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Không trung cột sáng, vậy mà lại lần nữa ngưng thực một phần. Loại kia thần du đồng dạng cảm giác, lại lần nữa mãnh liệt. Dương Trần vội vàng vận chuyển, diễn thiên quyết. Một cỗ hấp lực, lập tức phun trào ra. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cột sáng kia quang mang, lại bị hắn hấp thu luyện hóa, biến thành một loại đặc thù năng lượng, dung nhập não hải. Hắn ngũ giác lập tức tăng cường không ít, phảng phất hết thảy chung quanh đều trở nên không gì sánh được rõ ràng. Cái này, vậy mà có thể tẩm bổ hồn phách. Dương Trần hai mắt trước nay chưa có sáng tỏ, võ giả hết thảy hai đại căn cơ. Một là đan điền, hai là hồn phách, mà muốn cường hóa hồn phách. Sau cường hóa đan ruộng muốn khó gấp trăm lần trở lên. Để hắn không nghĩ tới chính là quang trụ này lại có như vậy kỳ hiệu. Lập tức hắn hưng phấn liếm môi một cái, cũng không nóng nảy xông Trần Ngôn Kiều, khẽ hát thảnh thơi cất bước tiến lên, phảng phất tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Mà thể nội diễn thiên quyết lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tại vận chuyển, hồn phách đã cường đại một thành. Dương Trần chấn kinh, càng sâu nhập, quang trụ càng mạnh, loại kia kỳ dị ảnh hưởng, cũng càng phát ra cường đại. Hắn hai mắt quang mang lóe lên, vừa muốn tiếp tục chỗ sâu, phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A, thanh âm kia dị thường thê lương, chấn nhiếp lòng người. Dương Trần nhướng mày, thân hình lóe lên, đi vào phía trước. Chỉ nhìn thấy một cái thân mặc lộng lẫy phục sức thân ảnh. Tóc tai bù xù, hai mắt ửng đỏ, phảng phất mê muội đồng dạng. Ta đến Vân Huyền Tông mục đích là vì truyền. Thanh âm hắn phát run, phảng phất là nhận ép hỏi. Có thể không chờ hắn nói xong, nó thân thể liền nhịn không được run rẩy. Sau đó phịch một tiếng, sụp đổ ra. Dương Trần nhìn thấy mà giật mình. Chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mà đệ tử kia mục đích cũng làm cho hắn âm thầm lưu ý. Chỉ tiếc đệ tử kia không thể để lộ ra toàn bộ. Sau một khắc, lại có một tiếng hét thảm từ tiền phương truyền ra. Theo sát lấy sương mù cuồn cuộn, một bóng người nổi lên. Ha ha, Vân Huyền Tông chịu chết đi. Ta là Dương Tông muốn giết sạch các ngươi. Người kia một trận cuồng tiếu. Dương Trần nhận ra người này là cùng hắn một tổ khảo nghiệm người một trong. Không nghĩ tới lại là Tam Đại Tông môn một trong La Dương Tông ám tử. Âm, sụp đổ âm thanh, bỗng nhiên vang vọng ra. Cái kia là Dương Tông ám tử, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, vẫn còn điên cuồng ở trong. Dương Trần hai mắt có chút ngưng tụ, hắn hiện tại có thể khẳng định, cái này Trần Ngôn Kiều mục đích chính là vì trừ bỏ ý đồ bất chính người. Một cái tông môn sợ nhất không phải cường địch, mà là xuất hiện nội gian cùng phản đồ. Tại thời khắc mấu chốt nhất, phía sau đâm đao, tuyệt đối chí mạng. Hít sâu một hơi, Dương Trần vừa muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía trước, trong sương mù, ẩn ẩn có một đạo thân ảnh màu trắng, lẳng lặng đứng lặng, là ngươi. Dương Trần tiến lên mấy trượng, thấy rõ đứng tại trong cầu ở giữa người, chính là cái kia thứ sáu mỹ nữ. Để hắn con người hơi co lại chính là, người sau trên thân lại có một tầng không thể phát giác ô quang, cản trở Trần Ngôn Kiều phía trên cột sáng. Nếu không có Dương Trần ngũ giác siêu cường, tại mê vụ ở trong căn bản sẽ không phát giác. Thiếu nữ kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như ngăn cách với đời đồng dạng. Tại cảnh tượng như vậy dưới, vậy mà dâng lên không nhuốm bụi trần mỹ cảm, để nàng loại kia khí chất cao quý càng phát ra nồng nặc lên. Tại hạ Triệu Nhược Yên, thiếu nữ lần thứ nhất mở miệng, thanh âm như là chim sơn ca đồng dạng thanh thúy, dị thường êm tai. Có thể Dương Trần nhưng từ trong lời nói kia cảm giác được một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Dương Trần. Triệu Nhược Yên gật gật đầu, tịnh không để ý tên Dương Trần, ánh mắt có chút dừng lại ở người phía sau phần eo, chuẩn xác hơn mà nói là Mạc lão đạo khối kia rách dưới mộc bài. Lệnh bài này ngươi là từ nơi đó lấy được? Dương Trần sững sờ, biểu hiện trên mặt lộ ra mấy phần quái dị, theo bản năng nói, ngươi biết mộc bài này? Gần một ngày thời gian bên trong, hắn chí ít cho trên trăm tên đệ tử ngoại môn, trong mười mấy tên cửa đệ tử, mấy vị ngoại môn trưởng lão cùng ba vị trưởng tọa nhìn qua lệnh bài này, nhưng không có một người có thể nhận ra. Lúc đầu hắn đã nhận định là Mạc lão đạo đang đùa hắn, không nghĩ tới thực sự có người nhận ra. Triệu Nhược Yên hừ một tiếng, ngữ khí có vẻ không thích, nói, trả lời ta, lệnh bài từ đâu mà đến? Dương Trần hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại trước đó Triệu Nhược Yên cái kia phần địch ý, chỉ sợ kẻ đến không thiện, lập tức nói ra, nhạt. Triệu Nhược Yên cười lạnh không thôi, hai mắt lạnh xuống, bước ra một bước, giống như nhẹ nhàng vũ điệp đồng dạng, phóng tới Dương Trần, trong miệng quát khẽ, ngươi quả nhiên cùng cái kia thối lão đạo có quan hệ. Đợi ta cầm xuống ngươi, nhìn ngươi nói hay không. Vừa dứt lời, đã đi tới Dương Trần trước mặt, ngọc thủ giơ lên, kéo theo trận trận làn gió thơm, hướng về Dương Trần chộp tới. Có thể một cái khác ngọc thủ lại như chớp giật chụp vào lệnh bài. Dương Trần đã sớm chuẩn bị, lật tay một cái, trực tiếp đem lệnh bài thu nhập trong nhẫn không gian, sau đó nắm đấm nắm chặt, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, hung hăng oanh kích mà ra, tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Nhược Yên môi đỏ khẽ nhúc nhích, thổ khí như lan, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, chỉ nghe oanh một tiếng, tại bọn hắn giao chiến chỗ, đột nhiên truyền ra lực lượng mạnh mẽ trùng kích, ngưng huyết cảnh lục trọng. Dương Trần thân hình lùi lại 7 đến 8 bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Cánh tay run lên, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Hắn con người co rụt lại, hít một hơi khí lạnh. Cái này Triệu Nhược Yên thực lực, vậy mà đạt tới ngưng huyết cảnh lục trọng. Sư huynh a sư huynh, ngươi là cho ta tạo hóa, hay là đưa ta quy thiên? Đây rõ ràng là hại ta a. Dương Trần âm thầm cắn răng, đem Mạc lão đạo vừa thối mắng một trận. Tạo hóa không được đến không nói, lại còn dẫn tới khách không mời mà đến. Hắn thề, lần tiếp theo gặp lại Mạc lão đạo, Nhất định phải hào hào dọa dẫm bắt chẹt một lần. Để cái kia vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Lột một tầng da không thể. Triệu Nhược Yên thon thả thân hình. Cũng là một trận, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nói, xem ra hay là đánh giá thấp ngươi. Vậy mà có thể phát huy ra 5.500 cân lực lượng. Bất quá, tại ngưng huyết cảnh lục trọng trước mặt, người y nguyên thua không nghi ngờ. Dương Trần gật gật đầu, cũng không phủ nhận, có thể trong đôi mắt nhưng lại có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Hắn hít sâu một hơi, biểu lộ đột nhiên trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. Nói ra, nếu dạng này, ta không thể làm gì khác hơn là giải khai tu vi phong ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.